Nuông chiều vợ nhỏ, chương 69, kết cục 1, góc truyện audio.com. Hai người ân ái khoác tay nhau đi trên lễ đường. Phong Diệc Thần siết chặt eo Mạc Nhu Nhi ghé sát bên tai nàng. Em được lắm, đến hôn lễ của mình cũng dám đến trễ. Mạc Nhu Nhi sợ hãi co rúm người lại tránh sự tiếp xúc của bờ môi kia vào tai nàng. Cười lấy lòng em đâu có ngủ quên, chẳng qua là muốn mình trở thành một cô dâu thật xinh đẹp nên tốn thời gian trang điểm một chút xíu. Nếu hôm nay em mà dám ngủ quên cho anh leo cây, anh đảm bảo sẽ khiến em ngủ mãi trên giường cô cần phải đi xuống. Ha ha, thần, người ta biết hôm nay là ngày cưới nên dậy từ rất sớm để chuẩn bị a. Nên là như vậy, Mạc Nhu Nhi vuốt nhẹ mồ hôi trên trán. May hôm nay nàng còn đến kịp giờ, nếu cô đảm bảo nửa đời sau sẽ sống rất thảm. Đói chưa? Mạc Nhu Nhi gật gật đầu. Em qua kia ăn chút gì đó cho đỡ đói đi. Anh đi tiếp đãi một số người. Dạ, nói rồi Mạc Nhu Nhi ngoan ngoãn rời đi, kỳ thực bụng nàng cũng đang rên cồn cào rồi, từ sáng ngủ dậy bụng đã co ngừng đánh trống rồi, còn phải tốn biết bao thời gian trang điểm và thay y phục. Đói chết nàng mất thôi, đứng gắp thức ăn một lúc vừa mới ngồi xuống một bàn cạnh đó, cô lâu bỗng dưng phía trước có giọng nói truyền đến. Đói đến vậy sao? Mạc Nhu Nhi từ từ ngẩng mặt lên, là Cố Phong, nàng hoảng loạn đảo mắt tìm xem Phong Diệc Thần ở đâu, tìm mãi cũng ca thấy bèn liếc liếc mắt nhìn hắn nói anh sao lại đến đây? Ba mẹ em gửi thiệp tới, tôi có thể cô nể mặt mà cô đến sao? Cố Phong cười nhẹ nhàng, nụ cười này chua xót có, vui mừng, tự diễu cũng có. Bản thân hắn cũng biết được rằng hôm nay chính là lễ kết hôn của người con gái hắn yêu, nhưng đứng bên cạnh kề đôi lại cô phải là hắn. Vậy tại sao lại còn cô vác mặt đến đây để thêm đau lòng? Chỉ vì lâu ngày cô gặp nên cảm thấy nhớ nàng sao? Hay chỉ vì muốn được nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng một chút, được ngắm vẻ đẹp hạnh phúc của nàng khi diện trên mình chiếc váy cưới? Hay chỉ là, một đống giả thiết chỉ là cứ dần dần hiện lên trong đầu hắn, một vài chỉ là có lẽ đã tích tụ thành cả một núi băn khoăn. Nếu đã là sự lựa chọn của nàng, hắn sẽ nguyện chúc nàng hạnh phúc. Người ta thường nói, tình yêu khiến chúng ta dù cô muốn cũng bắt buộc phải hy sinh. Cũng như hắn mặc dù rất cô muốn nàng cưới Phong Diệc Thần, nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc đó của nàng, nhìn nụ cười tỏa nắng khiến mọi vật sinh sôi mà chỉ khi ở bên Phong Diệc Thần nàng mới có, hắn. Đành phải buông tay, Mạc Nhu Nhi cười nhẹ ngây ngô nói vậy. Vậy anh cứ tự nhiên, tôi, đi đây trước. Mạc Nhu Nhi đứng lên định đi ra chỗ khác liền bị Cố Phong túm lấy cổ tay, ánh mắt của hắn như có luồng điện truyền sâu qua đôi mắt cô khiến cô cảm thấy có chút cô thoải mái. Cố Tổng, mời buông tay vợ tôi ra. Cô biết từ khi nào Phong Diệc Thần đã xuất hiện ở gần đó giang đi tới bên cạnh. Bàn tay hắn nhẹ nhàng cậy đôi tay đang nắm lấy cổ tay nàng bỏ ra sau đó ôm nàng vào lòng. Cố Phong nở nụ cười trang nhã ánh mắt thâm thúy vẫn nhìn Mạc Nhu Nhi tôi chỉ muốn nói lời chúc đối với em, mối tình đầu khiến tôi mê mẩn say sưa cô dứt. Nếu lựa chọn của em là hắn, em phải sống thật hạnh phúc, hãy cố gắng gánh thay cả phần của tôi. Tôi vẫn luôn ở đây chờ em, nếu hắn có dám bắt lạt làm em uất ức, hãy đến tìm tôi sẽ vẫn lại thu nhận em. Tình cảm của tôi với em dù bao lâu đi nữa cũng sẽ cô thay đổi. Phong Diệc Thần nhếch mép ôm chặt Mạc Nhu Nhi hơn rất tiếc. Sẽ cô có cái này. Góc truyện audio.com. Đó, mong là như vậy nói xong Cố Phong liền quay đi ra khỏi hôn lễ. Có lẽ hắn nói như vậy là quá đủ rồi, cô nên ở lại quá lâu cái nơi đó bởi sẽ khiến tim hắn như bị thắt chặt lại. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bàn nhong dê dê, sau mấy tháng vắng bóng Ly đã trở lại rồi đây, trên kho Ly viết tổng có 3 chuyện, từ giờ Ly đã trở lại và cô áp chép đều đều cho mấy cậu nha, si nhơ vì vắng bóng quá lâu, có lẽ một số người đã quên luôn nội dung cốt truyện rồi. Mà thiện bật mí luôn với mọi người oi là bộ nuông chiều vợ nhỏ sắp đi tới hồi phun nhé. Mong dù có phun chuyện này các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi những bộ truyện khác của mình xin tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp để những bộ truyện sau này của mình ngày một hoàn thiện hơn. Cách chương.